Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 840, hư không tiết điểm. Nhìn thấy mấy cái vực chủ tiến vào sơn mạch, các binh sĩ một lần nữa quan bế cấm chế, chỉ thấy trên màn sáng vết nứt cấp tốc khép lại, sau đó toàn bộ màn sáng liền lần nữa biến mất không thấy. Hừ, có cái gì tốt thần khí? Nguyên một đám lỗ mũi đều vểnh đến trên trời. Không biện pháp, người nào để nhân gia là vực chủ đây? Cái thế giới này cường giả vi tôn, nhân gia thực lực mạnh, tự nhiên thì có tư cách ngạo khí. Thực lực mạnh làm sao vậy? Bất quá là một nhóm đồ hèn nhát mà thôi. Nói trắng ra là, phủ tôn đại nhân chỉ là lợi dụng bọn họ. Trên thực tế căn bản là không đem bọn họ để vào mắt. Không sai. Bọn họ những người này mãi mãi cũng đừng muốn cho người tôn trọng. Phủ tôn đại nhân bất quá là đem bọn họ làm chó một dạng. Dùng hết rồi tùy thời nghĩ ném liền ném. Các binh sĩ khinh thường cười lạnh. Đối những cái này phản đồ tràn đầy khinh bỉ. Không sai. Thánh Khư Minh là cùng Loan Hùng đối đầu. Loan Hùng thủ hạ cũng đối Thánh Khư Minh người hận thấu xương. Nhưng hận thì hận. Bọn họ lại không có bất kỳ khinh bỉ nào. Bởi vì Thánh Khư Minh cũng đã chứng minh bản thân thực lực và đảm phách, có tư cách trở thành bọn họ đối thủ cùng địch nhân. Chân chính cường giả nhất định sẽ tôn trọng bản thân địch nhân đối thủ, nhưng lại vĩnh viễn sẽ không đi tôn trọng một con chó. Tám cái vực chủ tiến vào Thanh Nguyên Sơn Mạch sau, liền lơ lửng ở trên bầu trời ngóng nhìn. Chậc chậc, ta còn là lần thứ nhất tiến vào Thanh Nguyên Sơn Mạch. Nơi này quả nhiên tràn ngập một loại đặc thù lực lượng. Thế mà ẩn ẩn đang ăn mòn ta linh hồn cùng nhục thân. Cái này còn là bởi vì ngươi trải qua thông thiên kiếp rèn luyện. Nếu như đổi lại là thánh giới bản thổ võ giả, cũng không phải là ẩn ẩn ăn mòn, mà là ở trong khoảnh khắc cũng sẽ bị hóa thành cho tàn, hồn phi phách tán. Thật có kinh khủng như vậy. Đương nhiên ta đã từng tận mắt gặp qua một cái bản thổ võ giả tiến vào Thanh Nguyên Sơn Mạch sau bị tan rã trở thành cho bụi. Cảnh tượng như thế ta đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Chậc chậc, cũng không biết cái này Thanh Nguyên Sơn Mạch bên trong có cái gì, thế mà lại phát ra như thế đáng sợ lực lượng đến. Ta đây ngược lại là nghe nói qua một vài tin đồn, nghe nói tòa này Thanh Nguyên Sơn Mạch bên trong tồn tại một chỗ hư không tiết điểm. Loại kia lực lượng liền là hư không tiết điểm bên trong phát ra. Hư không tiết điểm kết nối chỗ nào? Có trời mới biết. Có lẽ là cái khác thánh giới. Có lẽ là trong truyền thuyết thần giới. Thậm chí có thể là vô tận hỗn độn. Dù sao cho tới bây giờ không có người vào đi qua, tự nhiên cũng không có người có thể chân chính biết rõ. Đám người thuận miệng nghị luận. Lúc này cầm đầu lão giả nói, tốt, chúng ta vẫn là trước đem tiểu tử kia tìm ra tới đi. Hy vọng có thể nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ, trở về cũng tốt giao nộp. Nói xong, hắn liền lấy ra một mặt huyền quang kính thôi động, tức khắc mặt kính bắn ra quang mang. Ở đám người phía trên tạo thành một màn ánh sáng, chỉ đáng tiếc bởi vì bên trong dãy núi loại kia lực lượng ảnh hưởng, nhường huyền quang kính nhận lấy rất lớn hạn chế, cho nên trên màn sáng không cách nào biểu hiện Tô Hạo Thần hình ảnh, chỉ có thể cho thấy đại khái vị trí. Tốt, tìm được, chúng ta đi thôi. Lão giả thu hồi huyền quang kính, sau đó đám người liền xuất phát. Giờ phút này bọn họ cũng không có chú ý tới vô tận thương khung phía trên, một cái hùng ưng đang xoay quanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Ở sơn mạch một bên khác, Cầu Cầu cùng Tiểu Hắc chính đang chơi đùa. Hai người chơi đến 10 phần vui sướng. Ngay cả luôn luôn nghiêm túc Tiểu Hắc, giờ phút này đều thỉnh thoảng cười ra tiếng. Liền ở lúc này, Tiểu Hắc đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, ngừng động tác. Ai nha, Cầu Cầu một cái không dừng lại, đụng vào Tiểu Hắc trên người. Làm cái gì? Ngươi làm sao đột nhiên bất động? Tiểu Hắc dừng một chút, nói ra, Cầu Cầu, ta phân thân nhìn thấy 8 cái vực chủ tiến nhập Thanh Nguyên Sơn Mạch. Có người tiến vào. Cầu Cầu nhỏ nhướng mày. Có thể đi vào nơi này đều là phàm giới võ giả. có thể hiện tại toàn bộ sơn mạch đều bị phong tỏa. Làm sao có thể biết có phàm giới võ giả tiến đến? Trừ phi, bọn họ cũng đã đầu nhập vào Loan Hùng. Hẳn là dạng này, nhìn đến bọn họ mục tiêu là chủ nhân. Cầu cầu, chủ nhân hiện tại chính đang tu luyện. Chúng ta nhất định phải ngăn trở bọn họ mới được. Tiểu Hắc vẻ mặt nghiêm túc. Cầu cầu suy nghĩ một cái. Bọn họ tu vi thế nào? Một cái vực chủ cảnh đại thành. Hai cái vực chủ cảnh tiểu thành. Còn có năm cái là sơ khuy cấp bậc. Tiểu Hắc trả lời. Ti, chấm ngoặc kép. Cầu cầu nghe vậy hít khí lạnh. Cái kia Loan Hùng rốt cuộc là có bao nhiêu hận Tô Hạo Thần a? Thế mà phái tới nhiều như vậy cao thủ. Quá khoa trương a. Vực chủ cảnh mỗi cái tầng thứ ở giữa chênh lệch. Cũng không phải thiên võ cảnh có thể so sánh. Thiên võ cảnh thập nhị trọng. Mỗi một trọng ở giữa thực lực chênh lệch. Trên cơ bản cũng chính là một hai lần mà thôi. Giống này chủng loại giống như hư tổ cùng chân tổ ở giữa chất biến. Thực lực tối đa cũng chỉ là kém 7-8 lần mà thôi. Gấp 10 lần đều là cao nhất. Nhưng là ở vực chủ cảnh mỗi cái tầng thứ ở giữa. Thực lực chênh lệch trên cơ bản đều ở mấy chục lần trở lên. Thậm chí có khả năng đi đến gấp 100 lần. Có thể nói, vực chủ cảnh mỗi cái tầng thứ tăng lên. Trên cơ bản liền tương đương với từ thiên võ cảnh nhất trọng. Tăng lên tới thiên võ cảnh thập nhị trọng. Chính là bởi vì chênh lệch lớn như thế, cho nên đối với vực chủ cảnh cường giả tới nói, tầng dưới võ giả đánh với cao hơn một tầng võ giả. Trên cơ bản một chiêu cũng sẽ bị chém giết, căn bản không có hoàn thủ dư lực. Theo lý thuyết muốn giết Tô Hạo Thần, Loan Hùng chỉ cần phái ra một vị vực chủ cảnh tiểu thành cao thủ, liền hoàn toàn đầy đủ. Thế nhưng là hiện tại, Loan Hùng thế mà phái ra hai cái tiểu thành. Năm cái sơ khuy, thậm chí còn có một vị đại thành cao thủ. Dạng này thực lực, tiến đánh một tòa thành chỉ đoán chừng cũng đủ. Cầu cầu khuôn mặt nhỏ sầu khổ. Hai chúng ta mặc dù so sánh đồng dạng sơ khuy cảnh vực chủ mạnh hơn một chút. Nhưng là mạnh có hạn. Đoán chừng đối phương tùy tiện một cái tiểu thành cao thủ. Đều không phải chúng ta có thể chống đỡ. Dạng này làm sao ngăn? Không thể ngăn cũng phải ngăn. Dù sao không thể để cho bọn họ quấy rầy đến chủ nhân tu luyện. Hừ, dù sao hai chúng ta đều có bất tử chi thân. Liều chết cũng phải ngăn trở. Tiểu Hắc thần tình nghiêm túc. Cầu cầu cắn răng. Tốt, vì Tô tiểu tử. Vậy chúng ta liền đụng một cái. Hy vọng có thể kéo tới hắn xuất quan. Hai người thân hình lóe lên. Liền hướng Tô Hạo Thần bế quan sơn cốc bay đi. Tám cái vực chủ thân hình như điện. Không qua bao lâu thời gian, liền đã đi tới sơn cốc trên không? Là nơi này à, vì cái gì trong sơn cốc cái gì đều không có? Một cái trung niên nhíu mày hỏi, liền là nơi này, bất quá tiểu tử kia hẳn là bày ra trận pháp, cho nên chúng ta hiện tại nhìn không thấy hắn. Cái kia lão giả nhìn một chút huyền quang kính, gật đầu xác nhận nói, tốt, mọi người chuẩn bị cùng một chỗ động thủ đi. Chúng ta trước phá hết trận pháp lại nói. Tốt, động thủ, bắt được tiểu tử kia. Thế nhưng là một cái công lớn. Đám người gật đầu, sau đó đồng thời vận chuyển nguyên lực. Liền chuẩn bị phá vỡ trận pháp. Nhưng ngay lúc này, một cái nãi thanh nãi khí thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Dừng tay, có chúng ta ở. Các ngươi đám này ra hỏa ai cũng đừng nghĩ đi vào. Đám người ngạc nhiên quay đầu. Liền thấy một cái hùng ưng cùng một đầu tiểu cẩu đang từ nơi xa bay vụt mà đến. Trong khoảnh khắc liền chắn bọn họ trước mặt. Linh thú. Đám người kinh ngạc nói. Không nghĩ đến thanh nguyên sơn mạch bên trong thế mà còn có linh thú. Giống như trước kia không nghe người ta nói qua a. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http truyuyencv.com/tsan-vo-vi-o-di-gạch-ton huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.